Khí vũ trụ, chương 560, nhà của ngươi tiểu bố ra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560, nhà của ngươi tiểu bố ra ra từng đạo rào sát vòng xoáy mang tất cả tới, đảo mắt ngay tại hoác trước trên người mang theo một chùm bồng huyết vụ. Hoác trước hoàn toàn không để ý thương thế của mình, hắn biết rõ một khi chính mình bị cái kia rào sát vòng xoáy cuốn đi, dù là hắn là thần quân cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ phốc. Một đạo không gian đâm theo hoác trước đan điền biên giới xuyên qua, hoác trước cảm giác được thần nguyên một trầu trệ, hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Liều mạng cái này lần bị thương này, hắn rốt cục chạy ra khỏi cái kia rào sát vòng xoáy, đã rơi vào địa phương an toàn. Hoác trước không dám ở tại chỗ dừng lại thêm, bởi vì sau lưng cái kia rào sát vòng xoáy hội theo hắn dừng lại lần nữa đưa hắn cuốn vào. Hoác trước nhanh chóng oanh ra vài đạo quyền phong, tại xác định có ẩn nấp sát trận phương vị về sau, hắn nhanh chóng xông về chính mình nhận định an toàn phương vị. Còn không có xông ra mấy trượng, hoác trước cũng cảm giác được ra đầu một hồi run lên, một đạo tử vong khí tức bị hắn phốc bắt được. Cái lúc này hoác trước làm sao không biết chính mình lần thứ hai lựa chọn sai rồi phương vị. Oanh, từng khối cực lớn thạch đầu nện xuống dưới, hoác trước khẳng định đây là ảo trận. Ảo trận không có nghĩa là những cự thạch này không tồn tại rồi, bởi vì những cự thạch này có chút là giả có chút thật sự. Một khi hắn bị thật sự cự thạch doanh chúng, vậy hắn tự tính là không chết cũng sẽ đi mất nửa cái mạng nhỏ. Giờ phút này hoác trước trong tay lang nha trường mâu cơ hồ xoáy lên một mảnh mâu ảnh, vô luận là thật giả cự thạch tất cả đều bị hắn oanh phi. Cự thạch càng ngày càng dày đặc hơn nữa công kích độ mạnh yếu càng lúc càng lớn. Hoác trước thân hình tại trong hư không uốn éo khai, giờ khắc này hắn chỉ hy vọng không gian không có sát cơ tồn tại, nếu không hắn hôm nay tựu giao đại ở chỗ này rồi. Làm cho hoác trước nhẹ nhàng thở ra chính là, hắn vận khí không tệ, không trung bình yên vô sự, hắn đã tìm được chính xác đi ra ngoài phương thức. Bành, một khối cực lớn thạch đầu anh tại hoác trước chỗ đầu gối, cốt cách đứt gãy đau xót răng thanh âm truyền đến, hoác trước không quan tâm, lần thứ hai chạy ra khỏi cái này đá rơi thần trận. Thở dài, hoác trước nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian ly khai, bởi vì hắn gây ra đá rơi thần trận, ở lại chỗ cũ lời nói, đá rơi thần trận rất nhanh sẽ đem cái này một phiến địa phương bao phủ ở, mặc dù biết chính mình nhất định phải nhanh chóng ly khai, hoác trước hay là muốn trước dò đường. Lần này hắn cực kỳ coi chừng, tiếp ngay cả công kích mấy lần, xác định chính mình không có tính sai về sau, lúc này mới đánh về phía chính mình cho rằng an toàn phương vị. Làm cho hoác trước cơ hồ muốn sụp đổ chính là, hắn bổ nhào về phía trước đi ra ngoài, lại lần nữa bị sát trận bao lấy, lần này hay vẫn là rào sát trận. Khá tốt cái này chỉ là một cái nhị cấp rào sát thần trận, nếu như là vừa mới bắt đầu gặp phải loại này nhị cấp rào sát thần trận, hoác trước có 10 phần tin tưởng lao ra. Nhưng bây giờ hắn đã là bị thương, thần nguyên vận chuyển không khoái, không chỉ có như thế, một chân cốt triệt để đứt gãy, thậm chí không có thời gian đi chữa thương. Lại là một đạo đi theo một đạo rào sát vòng xoáy đánh úp lại, hoác trước thiếu chút nữa chửi ầm lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khẳng định đây không phải khảo hạch, đây là muốn mạng của hắn. Giờ khắc này, hắn hoài nghi lần khảo hạch này chính là một cái âm mưu, sở hữu tham gia khảo hạch người cũng sẽ ở khảo hạch này trong chết. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hoác trước cũng biết chính mình nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất xông ra cái này rào sát trận. Hoác trước thần nguyên cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, thần niệm cũng là mở rộng đã đến lớn nhất. Trong tay một mặt khiên tròn bị hắn trực tiếp ném ra ngoài, ném ra bên ngoài khiên tròn chặn một đạo lại một đạo rào sát khí nhọn hình lưỡi dao. Hoác trước lại mượn nhờ cái này một lát thời gian điên cuồng ra bên ngoài độn. Lập tức muốn xông ra rào sát trận phạm vi, một đạo không gian khí nhọn hình lưỡi dao đột ngột xuất hiện, hoác trước rất rõ ràng nếu như hắn muốn tránh né cái này một đạo không gian khí nhọn hình lưỡi dao, phía trước làm hết thảy cố gắng đều hóa thành hư ảo. Hoác trước cắn răng một cái, hắn không quan tâm cái này một đạo không gian khí nhọn hình lưỡi dao, cả người vẫn là điên cuồng bên ngoài sông. Phốc, lưỡi dao không gian mang tại hoác trước mặt khác một chân bên trên xẹt qua trực tiếp đem hoác trước một chân chặt đứt. Hoác trước thần niệm một cuốn kịp thời đem cái này đầu gãy chân cuốn trong tay, không để cho rào sát trận đem gãy chân cắn nát. Bỏ ra một chân một cái giá lớn, hoác trước đã rơi vào rào sát trận bên ngoài. Thở ra một hơi dài, hoác trước đem gãy chân tiếp thượng. Giờ khắc này, hắn đạo vận hỗn loạn, khí tức bất ổn, tuy nhiên chưa tính là chí mạng trọng thương, cũng đã bị thương nặng không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn thần nguyên vận chuyển cũng là không khoái, hai cái đùi đều có vấn đề. Một chân cốt cách vỡ vụn trên người hắn đan dược còn không có cách nào làm cho cái này cốt cách tận liệt chân triệt để khôi phục. Mặt khác một chân vừa mới tiếp thượng y nguyên hay vẫn là bị thương trạng thái. lần nữa nuốt vào lưỡng viên thuốc hoác trước, nhìn xem phía trước mênh mông rừng bia, lần này hắn quyết định không vội vàng lựa chọn phương vị rồi. Lang nha trưởng Mâu Anh ra tựa hồ không có có phản ứng gì, dựa theo trước khi kinh nghiệm, nơi này chính là chính xác phương vị. Có thể hoác trước đã tại điều phán đoán này phương thức bên trên sai rồi ba lượt, hắn không hy vọng lần này còn sai. Cho nên hoác trước lần nữa oanh tại mặt khác lưỡng cái phương vị bên trên. Từng đợt không gian chấn động truyền đến, dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, cái này có không gian chấn động địa mới vừa có bẫy dập. Nhưng lúc trước hắn loại kinh nghiệm này liên tiếp làm cho hắn sai rồi ba lượt, lần này hắn nếu là lại lâm vào rừng bia trong cạm bẫy làm sao bây giờ? Hoắc trước do dự một hồi lâu, cái kia rào sát trận đều muốn đi theo vị trí của hắn khuếch tán đến thời điểm, hắn mới quyết định lựa chọn có không gian chấn động phương vị tiến lên. Đã phía trước ba lượt đều lựa chọn sai rồi, nói không chừng đằng sau phán đoán phương pháp cùng phía trước bất đồng đâu. Bất quá coi như là lựa chọn có không gian chấn động phương vị, hoặc trước vẫn là không có cùng trước khi đồng dạng trực tiếp bổ nhào qua. Nếu như vô tình gặp phải các loại bẫy dập, hắn có thể trước tiên lui ra ngoài. Đi tới mấy bước về sau, hoặc trước tựu ngừng lại, hắn mơ hồ cảm giác được có một đôi mắt theo dõi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ẩn nặc trận bên trong, Lam Tiểu Bố trông thấy hoắc trước đích thật là dựa theo lúc trước hắn suy đoán, lựa chọn có trận pháp bẫy dập phương vị. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không liên tiếp phạm ba lượt sai lầm. Hoắc trước cũng giống như vậy, cái này lần thứ tư hắn lựa chọn chân chính có bẫy dập phương vị. Có thể hoắc trước hành tẩu tốc độ coi như là kích phát bẫy dập trận pháp, hoắc trước có lẽ cũng có thể nhảy ra. Không được, nhất định phải cho hoắc trước thêm một điểm liệu. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố đột một bạo lên, thất âm kích mang theo cuồng bạo sát cơ cứ như vậy trực tiếp oanh hướng về phía hoắc trước sau lưng. Đáng sợ sát ý từ phía sau lưng mang tất cả tới, hoắc trước cơ hồ là vô ý thức đi phía trước gấp độn. Hoắc trước tại đi phía trước gấp độn trong nháy mắt đó tựu cảm giác đã đến không tốt. Nếu như là chính mình kích phát bẫy dập trận pháp, hẳn là phía trước hoặc là bên cạnh xoắn tới sát ý, mà không thể nào là đằng sau xoắn tới sát ý mới là... Còn một điều, lần này sát ý cùng trước khi rừng bia bẫy dập sát ý hoàn toàn bất đồng. Rừng bia trong gặp bẫy dập về sau, sát ý là tồn tại ở không gian, mà không phải làm cho đáy lòng của hắn lạnh cả người. Lần này sát ý làm cho đáy lòng của hắn lạnh cả người, cái này đã nói lên là chuyên môn nhằm vào hắn hoác trước. Là có người muốn giết hắn hoác trước mới đột nhiên đánh lén hắn. Đáng tiếc chính là, hoác trước nghĩ thông suốt những vấn đề này thời điểm đã muộn, hắn lần nữa kích phát thứ tư cái rừng bia khốn sát trận. Lại là một luồng sóng sát mang theo bốn phương tám hướng mang tất cả tới, hoác trước điên cuồng ra bên ngoài gấp độn. Trước khi mấy lần hắn tuy nhiên bị thương, nhưng cũng là thông qua loại này tự cứu biện pháp chạy ra khỏi khốn sát thần trận. Nhưng lúc này đây, hoác trước vừa mới xông đi lên cũng cảm giác được không đúng, càng thêm khủng bố sát ý theo hắn gấp độn phương vị oanh đi qua. Vô cùng vô tận kích mang, vô cùng vô tận không gian sai chỗ khí nhọn hình lưỡi dao. Lập tức hắn nhìn thấy một đống phù lục quanh đến, những sát mang này toàn bộ là phù lục kích phát ra đến. Nếu như tại trên đất trống, loại này phù lục coi như là nhiều hơn nữa, tối đa chỉ là làm cho hắn thụ điểm vết thương nhẹ, hắn căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng nơi này không phải đất trống, chỗ hắn tại một cái không gian khốn sát thần trận trong. Mấu chốt cái không gian này khốn sát thần trận là liên lụy đến rừng bia trong, còn lại trận pháp bẫy dập căn bản cũng không phải là đơn giản phá trận có thể đi ra ngoài sự tình. Hoắc trước hai chân bị hao tổn, tại trong hư không cũng là trở nên chậm chạp rất nhiều. Phốc, rốt cục có một đạo trường kích khí nhọn hình lưỡi dao xuyên qua hoắc trước ngực mang theo một bồng máu tươi. Cái này làm cho hoắc trước thân hình lần nữa dừng một chút. Thật giống như liệm khóa phản ứng bình thường, cái này một đạo trường kích khí nhọn hình lưỡi dao về sau, càng nhiều nữa khí nhọn hình lưỡi dao phô thiên cái địa oanh tại hoác trước trên người. Chỉ là mười mấy cái hô hấp thời gian, hoác trước cả người là được huyết nhân. Trong lòng của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng, chỉ hy vọng bên ngoài oanh đến phù lục hội ít một chút. Sau một khắc hoác trước đã biết rõ chính mình quá mức một bên tình nguyện rồi, bên ngoài oanh đến phù lục chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoác trước đều muốn điên rồi, đây là nhiều dầu có A, cho dù là thần cấp một phù, loại này thần thông phù lục giá cả cũng là phi thường cao ngang. Nhiều như vậy phù lục đồng thời kích phát muốn tiêu hao hết bao nhiêu thần tinh. Lam Tiểu Bố đích thật là oanh ra đi phù lục càng ngày càng nhiều rồi, lúc ban đầu hắn chỉ có thể đồng thời kích phát hơn 10 miếng phù lục, đã đến đằng sau, hắn phát hiện thần niệm khống chế kích phát trăm miếng kích phát. Tại Lam Tiểu Bố một lần có thể kích phát 100 miếng phù lục thời điểm, Lam Tiểu Bố cũng biết hoác trước trốn chết tốt nhất thời gian đã qua rồi. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Giờ phút này Hoắc Trước toàn thân là huyết, trong lòng của hắn triệt để hiểu được trước khi mấy lần phán đoán sai lầm không phải Khảo Hạch Phương có thể coi là cái mạng của hắn, mà là có người nhìn chằm chằm vào hắn rồi, cố ý chờ ở chỗ này tính toán hắn kia mà. Nhà của ngươi tiểu bố ra ra, ngươi đã quên sao? Người bố ra cùng ngươi đã nói, sẽ chờ ngươi đến. Làm tiểu bố theo ẩn nặc trận trong đi ra, bất quá tay dưới đáy oanh ra phù lục có thể nửa điểm không thấy giảm bớt. Là ngươi, Hoắc Trước vành mắt đỏ bừng, chỉ là kêu hai chữ, đã bị phô thiên cái địa thần thông phù lục cuốn kích phát sát mang bao phủ, sau đó bị cuốn vào khốn sát trận ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Làm tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là giết chết. Bằng không mà nói, một cái thần quân tu sĩ ở phía sau theo dõi hắn, hắn thật đúng là có chút bận tâm. Xem ra cấp thấp phù lục cũng là có dùng, chỉ cần lượng nhiều, đồng dạng đè chết thần quân. Hảo tiểu tử, vẫn còn thực giết chết một cái thần quân, lợi hại, lợi hại. Tích Khai Thương nhịn không được vỗ tay một cái, thanh âm đều không tự chủ được nâng lên rất nhiều. Sau khi nói xong, hắn lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn một gã khác trẻ tuổi một chút thế giới thần. Tuyền phủ, ngươi không phải nói cái kia Lam tiểu bố nho nhỏ một cái dục thần cảnh không cách nào ám toán một cái thần quân sao? Vừa rồi ngươi trông xem đi à nha? Ha ha, ngươi cho rằng sở hữu dục thần cảnh đều cùng ngươi dục thần sao? Tuyền phủ há hốc mồm, hắn không có cách nào phản bác sự thật tựu là tại trước mắt. Lam tiểu bố thậm chí mình cũng không có ra tay, gần kề mượn nhờ rất nhiều phù lục tựu giết chết một cái thần quân. Cách chương.